Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà giờ khắc này, Nguyễn Tinh Hà lại đang cực kỳ hối hận. Sớm biết vậy thì đã nói, thời gian hai người quen nhau lâu hơn một chút rồi. Tuy trong lòng muốn như vậy, nhưng Nguyễn Tinh Hà vẫn không biểu hiện ra mặt, ngược lại còn có bộ dáng nghiêm túc lắng nghe. Chú, gì? Con cho rằng việc có nghiêm túc với hôn nhân hay không thì không hề có quan hệ với việc thận trọng và thời gian quen nhau ạ. Mặc dù con và Lâm Tịch mới quen có 3 tháng, nhưng con đã xác định được cô ấy là một nửa của đời mình. Nguyễn Thanh Hà quay đầu, nhẹ nhàng nhìn Lâm Tịch, mặt Lâm Tịch ửng đỏ. Năm 13 tuổi, con và Tịch Tịch đã biết nhau. Lúc đó chúng con ngồi cùng bàn. Ấn tượng của con với Tịch Tịch cực kỳ tốt, biết nhau nhiều năm như vậy, sau đó lại cách xa. Con rất may mắn mới được gặp lại Tịch Tịch, bởi vậy con vô cùng quý trọng cô ấy. Hy vọng chú gì có thể yên tâm. Kết quả cuối cùng đương nhiên là ba mẹ Lâm đều bị cảm động bởi tấm chân tình của Nguyễn Tinh Hà, cũng như xem như chính thức thừa nhận anh là con rể. Trong lòng Lâm Tịch âm thầm than thở, rõ ràng là đã bị lừa rồi. Dường như là Nguyễn Tinh Hà cảm nhận được, bèn tặng cho Lâm Tịch một cái liếc mắt. Lâm Tịch phản ứng, không buôn bán, không gian dối. Ba mẹ Lâm không cảm nhận được sự tương tác giữa hai người, chỉ nhiệt tình mời Nguyễn Tinh Hà ở lại một đêm. Nguyễn Tinh Hà nheo mắt, bắt gặp ánh nhìn tha thiết của Lâm Tịch thì vui vẻ đồng ý. Sau đó ba mẹ Lâm bàn bạc nhau lên phố mua ít đồ ăn. Lâm Tịch khuyên can, đang Tết nhất mà thì làm gì có chỗ nào bán đồ chứ ạ? Mấy hôm trước không phải đã mua rất nhiều đồ sao? Lấy mấy món đó là ổn rồi. Nguyễn Tinh Hà nói, đúng vậy đó chứ gì ạ? Không cần phải quá phiền như vậy đâu ạ. Khi mọi người đang bàn bạc thì điện thoại của ba Lâm reo lên. Ba Lâm đi ra ban công, ba đi nghe điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong thì quay lại nói với mẹ Lâm, anh Hàn vừa gọi điện, đúng lúc nhà bọn họ về Quan Thành, nói là buổi tối đã đặt một nhà hàng, muốn tụ họp ấy mà. Bà Lâm nói, anh nhớ đã lâu rồi không gặp anh Hàn, lại hiếm khi có cơ hội, nên đã đồng ý rồi. Mẹ Lâm oán trách, anh có phải là không biết tối nay Tiểu Nguyễn ở lại đây đâu, lại vẫn còn đồng ý à? Lâm Tịch biết đó là gia đình của Hàn Diệc Xuyên, cô lo sẽ thấy xấu hổ khi gặp mặt Hàn Diệc Xuyên. Hơn nữa hình như Nguyễn Tinh Hà đã từng gặp Hàn Dược Xuyên, vì vậy mà cô không hề do dự cắt ngang lời ba mẹ. Ba mẹ, chú Hàn hiếm khi mới về nhà, hay là tối nay ba mẹ đi đi, con và Ngân Hà thì không đi đâu. Sau đó quay đầu nhìn về Nguyễn Tinh Hà, chớp chớp đôi mắt lấp lánh. Nguyễn Tinh Hà rất hưởng thụ, cũng không nghĩ gì nhiều nên lên tiếng phụ họa, chú gì không cần lo lắng cho con đâu, con và Tịch Tịch ở nhà là được rồi. Lâm Tịch vội vàng gật đầu không ngừng. Bà Lâm cố tình không đồng ý. Thế sao được, anh Hàn cố ý dặn dò muốn cả nhà cũng đến. Thế này đi, Tiểu Nguyễn, con đi chung luôn đi, dù sao thì sau này cũng là người một nhà cả. Mẹ Lâm nghĩ ngợi, thật sự trong nhà cũng không có món nào ngon để đãi Nguyễn Tinh Hà, thôi thì ra nhà hàng cũng tốt, dù sao Nguyễn Tinh Hà cũng đâu phải người ngoài. Đối với Nguyễn Tinh Hà, đi hay không đi đều không thành vấn đề, nhưng Lâm Tịch lại luôn miệng từ chối, kháng cự không ngừng. Theo lẽ thường mà nói thì chắc chắn là hơi bất thường, mà bất thường tức là trong lòng có quỷ. Điều này đã khơi dậy sự tò mò của Nguyễn Tinh Hà, vì vậy cuối cùng anh vẫn nghe theo ba Lâm, xem nhẹ ánh mắt thầm kín của Lâm Tịch. Nguyễn Tinh Hà đã đồng ý thì Lâm Tịch chả có lý do gì để không đi cả, vì thế cả nhà bốn người cùng nhau tham gia bữa tiệc. Mà đến khi thấy Hàn Diệc Xuyên, Nguyễn Tinh Hà mới hiểu rõ tại sao Lâm Tịch lại từ chối. Nguyễn Tinh Hà đang nắm tay Lâm Tịch dần chuyển sang đặt lên eo Lâm Tịch. Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, Nguyễn Tinh Hà hơi cúi đầu, môi áp vào tai Lâm Tịch. Anh Diệc Xuyên. Lâm Tịch ngẩng đầu, đẩy tay Nguyễn Tinh Hà, không có tác dụng, không thể thoát khỏi Nguyễn Tinh Hà, vì vậy nhỏ giọng nói, em nói rồi mà, đừng đi, mà anh còn cố tình muốn đến. Nguyễn Tinh Hà nhướng mày, sao anh lại có thể bỏ lỡ cơ hội gặp anh Diệc Xuyên của em chứ? Nghe vậy, Lâm Tịch lại muốn đẩy anh ra. Nguyễn Tinh Hà và Lâm Tịch dán vào nhau thì thầm, không xem ai ra gì, nên không tránh khỏi bị người khác trêu ghẹo. Tôi đã nghe thế hết rồi, đây là bạn trai của Tiểu Tịch phải không? Đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi. Người nói chính là mẹ của Hàn Dược Xuyên. Mẹ Lâm mỉm cười vẫy tay. Tiểu Tịch, Tiểu Nguyễn, hai đứa mau lại đây. Đây là gì Hàn? Lâm Tịch lập tức đứng thẳng người, mỉm cười. Chào chú Hàn, dì Hàn. Sau đó Nguyễn Tinh Hà cũng chào hỏi từng người. Khi đến lượt Hàn Dược Xuyên, tay Nguyễn Tinh Hà đặt trên eo Lâm Tịch, bỗng siết chặt. Nguyễn Tinh Hà chủ động đưa tay khoác ra, khéo léo mỉm cười. Anh Hàn. Hàn Diệc Xuyên cũng mỉm cười. Chào anh Nguyễn, hâm mộ đã lâu. Nguyễn Tinh Hà nói. Không dám, anh Hàn mới là người khiến tôi hâm mộ đã lâu. Hai người đều cười nhàn nhạt, không lộ bất cứ biểu cảm dư thừa, nói qua nói lại. Những người không rõ sự tình thì đảm bảo sẽ nghĩ rằng hai người họ đang hàn huyên thôi. Chỉ có Lâm Tịch đang đứng giữa hai người, cảm nhận được không khí quỷ dị xung quanh, sợ hãi, kinh hoàng. Lâm Tịch không cảm xúc mà kéo áo Nguyễn Tinh Hà. Sau khi Nguyễn Tinh Hà cảm nhận được thì tạm dừng cuộc đụng độ với Hàn Trực Xuyên. Khi ăn cơm, người lớn trò chuyện với nhau cũng bất giác nhắc đến chuyện quá khứ, sau đó dần dần chuyển lên đến con cái. Mẹ Lâm, đúng rồi, hiện tại Dược Xuyên đã có bạn gái chưa vậy? Dì Hàn cũng vì điều này mà rất buồn rầu. Vẫn chưa có, đã hơn 30 tuổi rồi, mà nó tìm bạn gái từ lâu, nhưng mà nó đấy, chả biết sốt ruột tí nào. Không giống như tiểu tịch nhà bà, đã mang về cho hai người chàng rể tốt thế này. Trước đây tôi còn nghĩ, nếu Dược Xuyên nó không có bạn gái, tiểu tịch nhà bà lại chưa có bạn trai, thì để hai đứa nó thử xem. Dì Hàn nhất thời hứng khởi, vừa nói đến đây cũng ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng nói lại. Nhưng bây giờ tiểu tịch đã tìm được rồi, vậy con cũng phải nhanh chóng lên đấy, Tiểu Xuyên à. Hàn Dược Xuyên cười nhẹ đồng ý, hiển nhiên sẽ không để bụng việc này. Nói xong vấn đề này thì không hiểu sao đề tài của mẹ Lâm và dì Hàn lại chuyển hướng sang chuyện xưa giữa Lâm Tịch và Hàn Dược Xuyên. Nhớ hồi đó Lâm Tịch còn học cấp 3, mỗi kỳ nghỉ hè thì Dược Xuyên nhà tôi đều đến phụ đạo cho Lâm Tịch. Sau đó sẽ ở lại ăn cơm, rồi cha muốn về nhà. Buổi tối lúc về nhà thì nói với tôi là Lâm nấu cơm ngon lắm. Nguyễn Thanh Hà ngồi cùng với Lâm Tịch, nhưng lúc người lớn không để ý thì chậm rãi ghé lại gần Lâm Tịch thì thầm vào tai. Hóa ra hồi cấp 3, ngày nào anh Dược Xuyên cũng đến nhà phụ đạo giúp em, rồi còn ăn cơm ở nhà em nữa. Vài năm sau lớp 11, Lâm Tịch đã rời khỏi thế giới của anh. Tưởng tượng đến mấy năm đó, bên cạnh Lâm Tịch luôn có Hàn Dược Xuyên như hổ rình mồi, Nguyễn Thanh Hà bèn cảm thấy lòng mình không thoải mái tí nào. Đó là khoảng thời gian mà anh đã bỏ lỡ, thế mà lại để người khác có được. Lâm Tịch thấy bộ dáng ghen tuông của người đàn ông này thì hơi buồn cười, nhưng Lâm Tịch chỉ có thể nhịn cười, nếu không thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Lâm Tịch nhỏ giọng, khụ khụ, em nói với anh rồi, giữa em và anh ấy không có gì cả. Nguyễn Tình Hà, có lẽ em không có ý gì với anh ta, nhưng anh ta thì chưa chắc. Nguyễn Tinh Hà là đàn ông, đương nhiên anh hiểu rõ tâm tư trong ánh mắt của Hàn Dược Xuyên khi nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch nói, thì liên quan gì đến em chứ? Chẳng lẽ anh lại không tự tin với chính bản thân mình à? Tất nhiên là có rồi. Nguyễn Tinh Hà vươn tay, âm thầm nắm tay Lâm Tịch dưới bàn. Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi, cũng đeo nhẫn của anh rồi. Vì vậy cả đời này em không chạy được nữa đâu, chỉ có thể là của anh thôi. Lâm Tịch biết giờ mình chỉ có thể vuốt đuôi, nên tủm tỉm cười lấy lòng. Đúng đúng đúng, chạy không được, là của anh cả. Thế nào, đã vừa lòng chưa? Nguyễn Tình Hà ngẫm nghĩ, ra vẻ suy tư sâu xa. Ừ, cũng tạm đấy. Hôm sau, Nguyễn Tình Hà đưa Lâm Tịch về Bắc Thành. Lần này, Lâm Tịch cố tình trang điểm thật nhạt, tô son màu hồng đất, dịu dàng đoan trang, càng tôn lên làn da trắng hồng, hơi ửng đỏ của cô. Cô mặc bộ váy đỏ rậm theo phong cách cổ điển, mái tóc dài hơi xoăn thả tự nhiên, trên đầu đội chiếc mũ nổi màu đỏ sẫm, trông vừa tràn đầy sức xuân hoạt bát lại vừa chững chạc. Dọc đường, Lâm Tịch vẫn luôn rất lo lắng, càng đến gần Bắc Thành thì lại càng run hơn. Làm sao bây giờ? Ba mẹ anh có khó gần lắm không? Lỡ bọn họ không thích em thì phải làm sao đây? Lâm Tịch nhìn Nguyễn Tinh Hà với vẻ mặt u oán. Nguyễn Tinh Hà duỗi tay theo thói quen, định xoa đầu Lâm Tịch. Kết quả vừa duỗi tay ra mới nhớ, hôm nay Lâm Tịch đổi mũ, đành phải giả vờ như vô tình chỉnh lại mũ giúp Lâm Tịch. Sau đó cười dịu dàng. Vấn đề này em đã hỏi không dưới 10 lần rồi đấy. Em yên tâm, ba mẹ anh đều rất dễ chịu, giống như là ba mẹ em vậy đó. Lâm Tịch quay lại với ánh mắt hoài nghi. Thật sao? Nghĩ lại vẫn cảm thấy không tin được. Vì đó là ba mẹ anh, đương nhiên anh sẽ thấy rất dễ dàng. Nghe nói mẹ chồng thường rất hay bắt bẻ con dâu. Nguyễn Tinh Hà rất kiên nhẫn mà dỗ dành. Không đâu, mẹ anh là người rất dịu dàng, không bắt bẻ em đâu. Hơn nữa chị anh cũng ở nhà mà. Em gặp rồi, chắc chắn lúc đó chị sẽ khen ngợi em hết mình, yên tâm đi. Nguyễn Tinh Hà an ủi hết lời, cuối cùng Lâm Tịch cũng thả lòng một chút. Khi đến Bắc Thành thì than thở với Nguyễn Tinh Hà. Thật sự là lo lắng, y như lúc thi đại học vậy. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Hà lại còn cười tươi hơn. Lâm Tịch giả vờ giận dữ. Anh còn cười nữa hả? Nguyễn Tinh Hà thấy vậy, đành lập tức nhận lỗi với Lâm Tịch. Ba mẹ Nguyễn Tinh Hà cũng là doanh nhân. Lúc trước, hai vợ chồng họ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mấy năm trước vẫn làm kinh doanh tại Quan Thành. Sau đó, con gái đã trưởng thành. Hai vợ chồng giao toàn bộ công việc kinh doanh cho con gái, rồi về Bắc Thành an hưởng hạnh phúc. Con gái lớn giờ đã ly hôn, sống một mình với con trai ở Nam Thành. Vốn dĩ bọn họ muốn giúp một tay, nhưng con gái lớn lại rất hiếu thắng. Sống một mình với con trai cũng cực kỳ tốt, không muốn ba mẹ nhúng tay vào. Nếu con gái đã không muốn thì bọn họ cũng sẽ không quản nhiều. Bây giờ chỉ hy vọng của hôn nhân của con trai được suôn sẻ. Vì vậy trước đây không biết họ đã giới thiệu bao nhiêu cô gái cho con trai xem mắt, kết quả đều bị Nguyễn Tinh Hà từ chối. Sau đó vất vả lắm mới đồng ý quen Tiêu Tiêu. Kết quả chưa được bao lâu đã nghe hai đứa chia tay. Sau này mới biết được hóa ra nó đã có cô gái nó yêu rồi. Bởi thế tranh thủ mấy ngày Tết, ai ai cũng được nghỉ. Hai vợ chồng bèn thúc giục con trai dẫn bạn gái về ra mắt. Điều này cũng là mong muốn trong lòng Nguyễn Tinh Hà. Anh cũng muốn mau chóng cưới Lâm Tịch về nhà. Ba mẹ Nguyễn Tinh Hà sống trong một biệt thự song lập nhỏ. Tuy rằng vị trí không được coi là quá vượt trội, nhưng bàn về môi trường thì cực tốt. Khung cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ. Nguyễn Tinh Hà lái chiếc Land Rover vào thẳng biệt thự, đậu xe ngay trong sân. Khi Lâm Tịch xuống xe, Tiểu Nguyễn Tử cũng phấn khích chạy đến, gọi. Chú, gì? Nguyễn Tử, Lâm Tịch cười cười, xoa đầu Nguyễn Tử mũm mĩm. Nguyễn Tinh Hà cúi đầu. Ông bà ngoại đâu con? Nguyễn Tử nói, đều ở trên phòng ạ. Nói rồi, Nguyễn Tinh Hà và Lâm Tịch cùng nắm tay Nguyễn Tử vào nhà. Ba mẹ Nguyễn Tinh Hà không làm giá gì cả. Nghe bảo Nguyễn Tinh Hà dẫn bạn gái về thì tự mình ra cửa đón luôn. Nguyễn Tinh Hà giới thiệu Lâm Tịch với gia đình. Ba, mẹ, đây là Lâm Tịch. Còn chị đã gặp rồi. Thì em sẽ không nói lại nữa. Khi nhìn thấy bà mẹ và chị của Nguyễn Tinh Hà, Lâm Tịch lập tức giở chiêu bài cô gái ngoan ngoãn tươi cười. Chào chú, gì? Chào chị Nguyễn. Sau đó lấy những món quà đã chuẩn bị trước ra, tặng cho ba mẹ Nguyễn, chị Nguyễn và Nguyễn Tử. Mẹ Nguyễn cười không ngớt, mặc dù cũng đang đánh giá Lâm Tịch, nhưng ánh mắt chỉ có thiện ý, không khiến người khác khó chịu. Giọng nói cũng cực kỳ dịu dàng. Còn khách sáo như vậy làm gì? Lần sau đến, đừng mang theo gì nữa nhé. Nguyễn Tinh Hà cười nói. Con cũng nói là không cần mang quà cáp đến, nhưng Tịch Tịch hỏi, ba mẹ thích gì cố tình chuẩn bị cái đó. Sau khi trò chuyện, thì mẹ Nguyễn bảo mọi người vào dùng bữa tối. Vốn dĩ bình thường việc nấu nướng đã có gì giúp việc, nhưng Tết nhất mọi người đều về quê hết, nên việc cơm nước gì đó đều là mẹ Nguyễn và chị Nguyễn làm. Tất nhiên, mẹ Nguyễn khá hài lòng với con dâu tương lai, lần nào nhìn Lâm Tịch cũng cười cười. Mẹ Nguyễn, dì có thể gọi con là Tiểu Tịch không? Lâm Tịch không ngờ là mẹ Nguyễn lại dễ gần đến vậy. Trong tưởng tượng của cô, mẹ chồng rất hay làm khó dễ con dâu. Vì vậy, khi nghe mẹ Nguyễn nói như vậy, cô rất vui mừng, cười híp mắt. Đương nhiên là được dì ạ, ở nhà ba mẹ con cũng hay gọi con như vậy. Mẹ Nguyễn gật đầu, tiếp tục. Tiểu Tịch, dì không biết con thích ăn món gì, nên cố ý làm một vài món của Nam Thành và Quan Thành. Con nếm thử xem. Lâm Tịch gật đầu và nói cảm ơn. Khi ăn cơm, Nguyễn Tinh Hà luôn tay gắp đồ ăn cho Lâm Tịch. Quả thật không coi ai ra gì. Lâm Tịch lặng lẽ chọt chọt Nguyễn Tinh Hà dưới bàn, ý bảo anh đừng gắp thêm đồ ăn nữa. Nguyễn Tinh Hà thấy vậy thì trực tiếp dùng tay trái nắm tay Lâm Tịch luôn. Lâm Tịch khó chịu, nhỏ giọng nói, anh mau buông ra. Nguyễn Tinh Hà nhướng mày, liếc nhìn Lâm Tịch vẫn không buông. Chị của Nguyễn Tinh Hà đã thấy hành động này của hai người từ lâu, vì vậy cười trêu ghẹo. Ấy, quả nhiên có vợ rồi là quên luôn mẹ với chị. Trước đây trên bàn cơm lại không phát hiện ra Nguyễn Tinh Hà lại biết chăm sóc người khác như vậy, còn giúp người khác gắp đồ ăn. Giờ có vợ rồi, việc gì cũng biết làm. Nguyễn Tinh Hà và chị anh đều là những người thích đùa giỡn và đã chơi với nhau từ bé đến lớn. Sau này lớn lên, chỉ khi nào không động thủ mới trò chuyện. Bà mẹ Nguyễn trong nhà đã quen từ lâu. Nguyễn Tinh Hà chẳng để bụng với lời trêu ghẹo của chị. Chị cười nói, em đây là đang kế thừa truyền thống yêu vợ tốt đẹp của gia đình mình. Bà nói xem, con nói vậy có đúng không? Ngay lúc bà Nguyễn đang gắp đồ ăn cho mẹ Nguyễn thì bị điểm danh, bà Nguyễn khổ khụ, đúng vậy. Lâm Tịch khẽ cười, chị Nguyễn à, không sao đâu, con có Nguyễn Tử thương yêu chị mà. Sau đó lại nhìn Nguyễn Tử à, con cũng gắp đồ ăn cho mẹ đi nhé. Đương nhiên, nãy giờ Nguyễn Tử không hiểu người lớn trên bàn đang nói gì, chỉ hiểu lời Lâm Tịch mới nói thôi. Vì vậy cậu bé gật đầu lia lịa, gắp một miếng thịt kho tàu vào chén của mẹ mình. Chị Nguyễn nhìn Lâm Tịch đầu cảm kích, sau đó nói: "Em dâu còn quan tâm chị nhiều hơn em trai ruột nhiều." Mẹ Nguyễn đồng tình, quả nhiên vẫn là tiểu Tịch biết cách dạy trẻ. Sau bữa ăn, Lâm Tịch chủ động phụ giúp dọn dẹp chén đũa. Mẹ Nguyễn và chị Nguyễn lập tức ngăn cản. Mẹ Nguyễn nói: "Lần đầu tiên con đến nhà chơi, sao gì có thể để con dọn dẹp được? Vào chơi với Tinh Hà đi con, ở đây có gì và chị làm là được rồi." Chị Nguyễn nói: "Đúng vậy, tiện thể em chơi với Nguyễn Tử luôn nhé." Chị Nguyễn vừa nói vừa đẩy Lâm Tịch ra phòng khách. Lâm Tịch: "Không sao, không sao đâu ạ. Bình thường ở nhà con cũng hay làm mấy việc này mà." Cuối cùng mỗi người một ý, không ai nhường ai. Mẹ Nguyễn chỉ đành để Lâm Tịch phụ mang chén đũa vào bếp, sau đó kiên quyết không cho cô rửa chén. Chị Nguyễn nói: "Con gái phải chăm sóc da thật tốt, rửa chén thường xuyên sẽ khiến da tay khô ráp. Vì vậy việc rửa chén cứ để Tinh Hà làm em nhé." Mẹ Nguyễn tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Do đó Nguyễn Tinh Hà đang ngồi trên sofa đã bị ba người phụ nữ gọi vào rửa chén. Buổi tối, mẹ Nguyễn giữ Lâm Tịch ở lại một đêm. Trong nhà có rất nhiều phòng trống, hơn nữa dì đã thu xếp ổn thỏa hết rồi. Lòng hiếu khách không thể nào chối từ, Lâm Tịch chỉ đành đồng ý. Hơn nữa khi đến Bắc Thành rồi thì cô mới biết được, hóa ra mẹ Lâm đã đóng một vali hành lý bỏ trên xe Nguyễn Tinh Hà khi biết mình và Nguyễn Tinh Hà sẽ về Bắc Thành. Lâm Tịch không thể không bội phục mẹ Lâm đa mưu túc trí. Sau mùng 7, Nguyễn Tinh Hà phải về lại Nam Thành làm việc. Mẹ Lâm chỉ hận bản thân không thể trực tiếp đến Nam Thành với Nguyễn Tinh Hà. Nguyễn Tinh Hà biết được thì cực kỳ vui vẻ, tận đáy lòng cảm thấy mẹ vợ rất quan tâm đến mình. Buổi tối, do Nguyễn Tinh Hà không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Tịch, mà Lâm Tịch lại không thể lãng phí trước mặt ba mẹ Nguyễn và chị Nguyễn. Vì vậy đã ăn rất nhiều, đến nỗi không thể tiêu hóa hết được. Nguyễn Tinh Hà biết vậy thì dẫn Lâm Tịch đi tản bộ trong sân. Sân của Nguyễn gia trồng rất nhiều cây cối. Vào những ngày đông như này, Lâm Tịch cũng không trông chờ thấy được thứ gì, ai ngờ lại thấy được vài nhánh hồng mai đang vươn lên. Chỉ khi đến gần mới có thể ngửi được hương mai thoang thoảng. Lâm Tịch nói: "Tiếc là chỉ có vài nhánh, nếu thêm vài loài nữa thì sẽ thành một rừng mai. Mùa đông, tuyết trắng mới tán loạn, hồng mai nở rộ, khung cảnh đó chắc sẽ rất đẹp." Dưới ánh trăng mờ ảo, Nguyễn Tinh Hà cười, nhìn về phía đuôi mắt cong cong của Lâm Tịch. "Nếu em thích, sau này trong nhà chúng ta sẽ làm một vườn mai." Lâm Tịch không để bụng, chỉ cười cười. Kỳ nghỉ đông của Nguyễn Tinh Hà kết thúc, anh bèn đưa Lâm Tịch trở về Nam Thành. Nhưng kỳ nghỉ đông của Lâm Tịch vẫn chưa hết. Ở Nam Thành cũng chả có việc gì, chủ yếu là có thể gặp Nguyễn Tinh Hà thôi. Mà mỗi ngày, Nguyễn Tinh Hà đều rất bận rộn với các hạng mục, thường xuyên phải tăng ca, nên thời gian hai người bên nhau cũng không nhiều lắm. Vì vậy, Nguyễn Tinh Hà đề xuất: "Tịch Tịch, hay em đến ở nhà anh đi, nếu không mỗi lần chúng ta gặp nhau thì phải tốn một giờ trên đường, như thế thì lãng phí một giờ. Em nghĩ xem, chúng ta có thể làm bao nhiêu việc trong một giờ. Hơn nữa, diện tích phòng bên anh rất rộng, lại không chỉ có một phòng ngủ." Lâm Tịch chống cằm. Mặc dù cảm thấy Nguyễn Tinh Hà nói rất có lý, nhưng Lâm Tịch không chấp nhận việc ở chung trước hôn nhân. Nguyễn Tinh Hà năn nỉ ôi mấy ngày, Lâm Tịch vẫn không chấp nhận. Không còn cách nào khác, Nguyễn Tinh Hà đành thỏa hiệp. Lâm Tịch thấy chuyển biến tốt thì nhận ngay, sau đó còn vuốt đuôi Nguyễn Tinh Hà, thuận tiện lấy lòng người nào đó một xíu. "Tuy em không qua ở chung với anh, nhưng bây giờ em cũng chưa phải đi làm, mỗi ngày đều rất rảnh rỗi. Hay là em đem cơm trưa cho anh nhé?" Lâm Tịch chớp chớp đôi mắt lấp lánh. Lúc này, Lâm Tịch vẫn chưa biết chuyện lần trước cô đi đưa cơm cho Nguyễn Tinh Hà đã trở thành trận bão tin đồn. Mặc dù Nguyễn Tinh Hà biết đấy, nhưng chuyện này sao có thể nói với Lâm Tịch đây? Một khi đã nói thì chắc chắn rằng Lâm Tịch sẽ không bước nửa bước vào Hoắc thị nữa. Vì vậy, Nguyễn Tinh Hà không do dự mà gật đầu ngay. Khi Lâm Tịch bước vào Hoắc thị lần nữa, chị gái lễ tân lập tức bước lên đón tiếp, chào hỏi vài câu khách sáo rồi dẫn Lâm Tịch vào trong. Lâm Tịch thấy hơi kỳ. "Không cần phải hẹn trước nữa sao?" Chị gái lễ tân cười hờn. "Không cần không cần, chỉ là bạn gái của Nguyễn Tổng, cần gì phải hẹn trước ạ?" Lâm Tịch gật đầu rồi bước vào thang máy. Lần trước đã đến một lần rồi nên đại khái cô có thể mò đến phòng của Nguyễn Tinh Hà. Nhìn lên biển tên phòng có mấy chữ Giám đốc đầu tư, Lâm Tịch đã biết mình không đi lộn đường. Khi vừa muốn gõ cửa thì một cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp đến gần, cười hỏi: "Chào chị là chị Lâm phải không ạ?" Lâm Tịch không biết cô gái trước mặt là ai, chỉ gật đầu: "Là tôi." Cô gái khéo léo nở nụ cười, sau đó tự giới thiệu: "Chào chị Lâm, em là Trần Tiếu, thư ký của Nguyễn Tổng. Bây giờ Nguyễn Tổng đang họp, lúc đó Nguyễn Tổng đã dặn nếu chị Lâm đến thì dẫn chị Lâm đến phòng nghỉ. Khi nào Nguyễn Tổng họp xong sẽ đến tìm chị ạ." Lâm Tịch thoáng nhìn qua cửa phòng đóng kín, sau đó mỉm cười: "Được, vậy tôi sẽ không làm phiền anh ấy." Vì vậy, Trần Tiếu dẫn Lâm Tịch qua phòng nghỉ cách vách. Đợi Lâm Tịch ngồi xuống sofa, Trần Tiếu mới mở miệng hỏi: "Chị Lâm có muốn uống gì không ạ? Nếu đói thì bên đây cũng có một chút đồ ăn nhẹ ạ." Lâm Tịch cười: "Cảm ơn, không cần đâu." Tuy Lâm Tịch nói không cần, nhưng khi Trần Tiếu ra khỏi cửa, vẫn rót cho Lâm Tịch một ly nước. Lâm Tịch thấy thế vội nói: "Cảm ơn nhé." Trần Tiếu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi: "Không có gì ạ, đây là việc nên làm. Nếu chị có yêu cầu gì thì có thể gọi em, bàn làm việc của em ở ngay bên cạnh." Lâm Tịch nói: "Được, cô cứ làm việc đi nhé." Sau khi Trần Tiếu rời đi, Lâm Tịch luôn ngồi phòng nghỉ đợi Nguyễn Tinh Hà. Khoảng một giờ sau, Lâm Tịch mới nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng Nguyễn Tinh Hà. Lâm Tịch thầm nghĩ, nhất định là Nguyễn Tinh Hà đã họp xong rồi, vì vậy đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ. Trước văn phòng giám đốc đầu tư, Nguyễn Tinh Hà đang cười nói với một cô gái. Lâm Tịch nhìn ra được, nụ cười kia không phải nụ cười khách khí với người xa lạ. Cô gái kia mặc một bộ đồ công sở chuyên nghiệp, sau lưng là mái tóc đen dài thẳng tắp. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Nếu nói ra đến cửa thì chắc là không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này. Lâm Tịch đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cô muốn đợi bọn họ nói xong rồi mới đi đến. Mãi đến khi cô gái đó xoay người rời đi, Lâm Tịch mới thấy mặt cô ấy. Đó không phải là Lận Thần thì còn là ai vào đây nữa chứ? Lâm Tịch hoàn toàn bất động tại chỗ. Lúc này, Nguyễn Tinh Hà đã thấy Lâm Tịch. Anh bước đến bên Lâm Tịch, cầm tay cô cười nói: "Em đến rồi à?" Lận Thần cũng dừng bước, thoáng quét mắt qua Lâm Tịch, sau đó mới hỏi Nguyễn Tinh Hà: "Đây là..." Nguyễn Tinh Hà giới thiệu với Lận Thần: "Đây là vị hôn thê của tớ, Lâm Tịch." Trong nháy mắt, vị hôn thê khiến Lận Thần ngơ ngẩn, ngay sau đó đã điều chỉnh cảm xúc. "Hóa ra cậu đã có vị hôn thê rồi. Tớ còn tưởng rằng cậu thích Thanh Tú quyến rũ như Tiêu Tiêu. Không ngờ gu của cậu lại trở nên như vậy, quá nhạt nhẽo." Nguyễn Tinh Hà vừa muốn nói thì Lâm Tịch đang lặng lẽ đứng bên anh đã cất lời trước. Trên mặt Lâm Tịch là nụ cười vừa xa cách vừa lịch sự: "Chỉ sợ rằng cô Lận đây còn chưa hiểu hết gu của vị hôn phu của tôi. Từ trước đến nay anh ấy đều nhạt nhẽo mà thích tôi như vậy đấy, chưa từng thay đổi. Tinh Hà, anh nói xem có đúng không?" Nguyễn Tinh Hà nhìn Lâm Tịch, cảm giác như Lâm Tịch của lúc này hơi khác với mọi khi. Chẳng lẽ là giận rồi, hay là ghen? Nguyễn Tinh Hà không chắc lắm, nhưng mặc kệ là gì thì trước mặt người ngoài anh vẫn nên nghe Lâm Tịch, vì vậy cười cương chiều: "Đương nhiên rồi, Tịch Tịch nhà anh nói gì cũng đúng." Nhớ lúc trước Lận Thần còn cười nhạt khi nói chuyện với Lâm Tịch, thì sau khi nghe những lời của Nguyễn Tinh Hà, vẻ tươi cười trên mặt Lận Thần cũng hoàn toàn biến mất. Lận Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Tịch, sau đó ném một câu cho Nguyễn Tinh Hà: "Xem ra khu của cậu không còn tốt như trước nữa." Sau đó rời đi. Sau khi Lận Thần đi rồi, nụ cười lịch sự xa cách trên mặt Lâm Tịch cũng không còn nữa. Nguyễn Tinh Hà nắm tay Lâm Tịch, đưa Lâm Tịch vào văn phòng. Nguyễn Tinh Hà cười: "Làm sao vậy, giận à?" Lâm Tịch chỉ bỏ hộp cơm xuống, quay mặt đi, không để ý đến anh. Nguyễn Tinh Hà thấy vậy, bèn lì lợm la liếm Lâm Tịch. Mãi đến khi Lâm Tịch không chống cự được nữa và bằng lòng mở miệng nói chuyện. Lâm Tịch nhìn Nguyễn Tinh Hà, hờ hững hỏi: "Anh có biết tại sao ở cấp 3 em lại xóa thông tin liên lạc của anh không?" Kể từ khi ở bên nhau, hai người vẫn luôn ăn ý, không ai nhắc đến chuyện này. Vốn dĩ Lâm Tịch cho rằng cứ để chuyện cũ này cho thời gian vùi lấp cũng tốt. Dù gì thì bây giờ cô và anh đã ở bên nhau, mọi thứ khác đều là râu ria cả. Chỉ là một khắc kia, khi thấy Lận Thần, Lâm Tịch phát hiện bản thân vẫn còn rất để ý, cực kỳ để ý. Cô nghĩ, đã ngần ấy năm trôi qua, hóa ra vẫn cần một lời giải thích từ chính miệng Nguyễn Tinh Hà. Nguyễn Tinh Hà im lặng một lát rồi hỏi: "Tại sao vậy?" Lâm Tịch rời ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, những tòa nhà cao chót vót, mặt trời nhô lên cao. Sau đó chậm rãi hỏi: "Anh còn nhớ hội thao năm lớp 11 không?" Nhắc đến chuyện cũ, nó như rõ ràng trước mắt. Hóa ra tất cả quá khứ canh cánh trong lòng này Lâm Tịch đều chưa từng quên. Ngày đó, em thấy anh chạy đến bước cuối cùng thì té ngã. Vốn dĩ, em muốn đến đỡ anh lên. Chỉ là em lại chậm một bước. Một bước chậm hơn này lại khiến hai người Phí Hoài mất mấy năm. Em thấy, Lận Thần bước lên đỡ anh. Cô ấy đỡ anh lên, đưa nước cho anh uống. Một cô gái đang xem mà thấy anh té ngã thì có thể không màng ánh nhìn của mọi người xung quanh, có thể đối xử với anh như vậy. Anh nghĩ xem, mối quan hệ của hai người sẽ là gì? Cứ coi như xuất phát từ tình bạn bè đi, sau đó thì thế nào? Cô ấy đưa anh đến nhà vệ sinh, sau đó hai người bước ngang qua em, anh nhận thế nào? Anh liếc nhìn em một cái, cũng không hề dừng lại, cùng cô ấy rời đi. Một câu giải thích anh cũng không nói với em. Anh thấy em quan sát quá trình hai người ở chung với nhau thì sẽ nghĩ thế nào? Chẳng lẽ tối đó em không nên xóa phương thức liên lạc của anh sao? Dù gì thì lúc đó chúng ta đều không xác định rõ quan hệ, em cũng sẽ không đến mức phải làm lốp dự phòng cho người khác. Nguyễn Tinh Hà mở miệng muốn nói gì đó thì bị Lâm Tịch cắt ngang. Sau đó quả nhiên là như vậy, anh và Lận Thần đã ở bên nhau. Lâm Tịch nhìn về phía mặt trời, ngẩng đầu, không muốn để nước mắt chảy ra. Vì vậy từ đầu đến cuối, lúc ấy, cuối cùng là anh xem em là cái gì chứ? Đến cuối cùng là anh xem Lâm Tịch là gì? Đó là cô gái mà anh yêu nhất. Nguyễn Tinh Hà không ngờ rằng trong mắt Lâm Tịch mọi chuyện lại là thế này. Anh ôm chặt Lâm Tịch từ phía sau, anh đau lòng cho cô gái của mình. Từ đầu đến cuối, anh và Lận Thần chưa từng có quan hệ gì cả. Lúc trước, anh vẫn không rõ tại sao em lại xóa anh. Sau đó ở trường truyền ra tin đồn giữa anh và Lận Thần cũng không phải là sự thật. Được do anh, lúc trước không làm rõ nên ai cũng tưởng đó là sự thật. Thật ra anh chỉ là muốn biết em sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin đồn đó. Thật xin lỗi, đều do anh cả. Về phần lúc đó thấy em mà anh không dừng lại, anh không nghĩ rằng em sẽ cho rằng anh và Lận Thần là... Anh cảm thấy khi có cô ấy ở đó, hai chúng ta sẽ không tiện trò chuyện, vì vậy đã đi trước. Thật xin lỗi, Tịch Tịch à, đều là do anh. Nguyễn Thanh Hà cảm thấy hối hận nghìn lần, cực kỳ đau lòng. Hóa ra chỉ vì những hiểu lầm giả dối hư ảo mà đã khiến hai người đột ngột bỏ lỡ nhau gần 10 năm trời. Sớm biết thế thì lúc trước anh đã thẳng thắn hơn một chút. Lâm Tịch lau nước mắt, hơi nức nở. Anh và Lận Thần thật sự không có quan hệ gì sao? Nguyễn Thanh Hà lập tức giơ tay thề. Thật sự là anh và cô ấy không có quan hệ gì, dù chỉ là một hào cũng không. Lần này cũng chỉ vì cô ấy là người phụ trách của công ty đối tác nên mới gặp mặt thôi. Lâm Tịch gật đầu, xem như là miễn cưỡng tin tưởng. Sau này nếu anh còn phụ lòng em sẽ không bao giờ... Nguyễn Tinh Hà che miệng Lâm Tịch, không cho cô nói tiếp. Sẽ không đâu, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Từ nay về sau chúng ta sẽ không tách ra, trừ khi chết. Nửa tháng sau, Nguyễn Tinh Hà đại diện cho công ty Hoắc Thị đã ký hợp đồng với công ty đối tác do Lận Thần làm đại diện. Sau thời gian bận rộn, cuối cùng mọi người cũng có thể thảnh thơi một lúc. Lận Thần đề nghị hai bên công ty hợp tác tổ chức một tiệc rượu. Xét về phương diện hai thương nghiệp hợp tác, Nguyễn Tinh Hà cũng không phản đối. Nhưng mà ngày diễn ra tiệc rượu, Nguyễn Tinh Hà không đến. Anh dẫn Lâm Tịch đi xem phòng tân hôn của bọn họ. Nhà tân hôn mà Nguyễn Tinh Hà mua là một biệt thự có phong cách cổ điển. Biệt thự này có một khu vườn rất lớn. Nguyễn Tinh Hà đặc biệt chừa ra một phần diện tích vườn, đem rất nhiều giống mai về trồng. Tịch Tịch, mỗi mùa đông sau này, chúng ta đều cùng nhau ngắm hồng mai được không em? Lâm Tịch gật đầu cười. Vâng. Chỉ nguyện lòng anh như tim em được không phụ tháng ngày nhớ mong. Bởi vì thời niên thiếu gặp được em mà thanh xuân bỗng trở nên rực rỡ. Vì thế quãng đời sau này, dù từng gặp rất nhiều người, vẫn cảm thấy không bằng em. May mắn thay, chờ đợi giữa dòng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn là em. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng với tôi lên nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net